Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 7. Đường Môn, Đường Tam, Sử Lai Khắc Thất Quái. Bọn họ là ai? Vì sao ta cảm thấy quen thuộc như vậy? Một phen tán gẫu xuống sau đó, tại Thiên Mộng Băng Tầm nhắc nhở, Hoắc Vũ Hạo biết rõ Hà Thanh Phong giúp hắn ẩn tàng hồn hoàn bí mật. Vì thế, Hoắc Vũ Hạo đối với Hà Thanh Phong độ thiện cảm tăng lên rất nhiều. Một cách tự nhiên, Đường Nhã cũng biết Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn là đến từ cánh tay dài Phí Phí. Mà Bối Bối cũng là có chút thương tiếc. Dù sao đệ nhất hồn hoàn chỉ có 10 năm loại sự tình này. Hiểu đều hiểu đợi đến Hoắc Vũ Hạo hưng phấn sức mạnh đi qua sau đó. Đường Nhã hỏi, Tiểu Vũ Hạo, ngươi bây giờ cũng đã thu được hồn hoàn rồi. Vậy ngươi tiếp theo có tính toán gì đâu? Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, đúng vậy. Mình hôm nay trở thành hồn sư sau đó lại nên làm cái gì? Hắn tại đi tới tinh đấu rừng rậm lúc trước. Cho tới nay mục tiêu đều là trở thành một danh hồn sư. Thu được thuộc về mình thứ một cái hồn hoàn. Nhưng hôm nay trở thành hồn sư sau đó, hắn xác thực chưa hề nghĩ tới về sau phải như thế nào. Dù sao, hắn chỉ là một cái 11 tuổi thiếu niên mà thôi. Nhất thời Hoắc Vũ Hạo lộ ra vẻ mờ mịt. Mà nhìn đến đây Đường Nhã mừng thầm trong lòng. Hướng về một bên Bối Bối nháy mắt. Bối Bối hướng về nàng gật đầu một cái. Nói, Hoắc tiểu đệ, nhà ngươi còn có thứ gì ngươi? Hoắc Vũ Hạo ánh mắt trong nháy mắt ngưng trệ một hồi. Đón lấy. Hắn kiên định lắc đầu, nói, người nào cũng không có, cũng chỉ còn sót lại bản thân ta. Đường Nhã đại hỉ, bật thốt lên, vậy thì thật là quá tốt. Hoắc Vũ Hạo nhất thời ngạc nhiên, ngay cả Hà Thanh Phong cũng là vẻ mặt mộng bức. Loại bi thương này chàng diện ngươi vậy mà nói quá tốt. Mà Bối Bối chính là gương mặt không nói, giơ tay lên tại Đường Nhã trên đầu gõ một cái. Ngươi làm sao nói đi? Đường Nhã cũng ý thức được mình lỡ lời, trợn mắt nhìn Bối Bối một cái, nói, Tiểu Vũ Hạo, ta không phải cái nào ý tứ, người nếu một thân một mình, hơn nữa cũng không có ý kiến gì, vậy không bằng gia nhập chúng ta tông môn đi. Tông môn, Hoắc Vũ Hạo lúc trước tại phủ công tước thời điểm cũng đã nghe nói qua tông môn. Tại Đấu La Đại Lục bên trên, tông môn thế lực cực lớn. Đặc biệt là một ít có đã lâu lịch sử hồn sư tông môn. Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo thần sắc nghi hoặc, Đường Nhã nghiêm túc gật đầu một cái. Nói, chính là tông môn. Chúng ta tông môn đã từng chính là đại lục đệ nhất Nga gia nhập. Người hết sẽ không lỗ lả. Hơn nữa, chúng ta tông môn tuyệt học rất thích hợp ngươi tu luyện. Hơn nữa ngươi một thân một mình. Tuổi tác lại nhỏ như vậy. Gia nhập tông môn mà nói. Mọi người về sau cũng tốt lẫn nhau chiếu cố. Người nói có đúng hay không? Nói thật, Hoắc Vũ Hạo động lòng. Nhưng vẫn là có nhất định phải hỏi một chút. Tiểu Nhã tỷ tỷ, vậy các ngươi tông môn gọi thế nào? Đường Nhã nghiêm mặt nói. Đường Môn, đã từng đại lục đệ nhất tông môn. Sáng lập người vì Đường Tam tổ tiên Đường Môn. Nghe thấy Đường Môn cùng Đường Tam bốn chữ. Hoắc Vũ Hạo cùng Hà Thanh Phong thân thể chấn động mạnh. Cứ việc hiện giờ Đường Môn đã suy sụp, nhưng mà Đấu La Đại Lục trong lịch sử, Đường Môn địa vị nặng, có thể nói không có bất kỳ một cái tông môn có thể so sánh với. Đường Môn sáng lập ở tại vạn năm trước, có thể nói là lịch sử lâu dài nhất tông môn một trong. Nghe nói đời thứ nhất Đường Môn tông chủ Đường Tam, đã từng thay đổi qua toàn bộ đại lục bố cục. Đặt đại lục hồn sư phát triển tương lai. Thời điểm đó Đường Môn xác thực là đáng mặt thiên hạ đệ nhất tông môn. Hơn nữa tại trong truyền thuyết, Đường Tam thậm chí đột phá hồn sư cảnh giới tối cao phong hào Đấu La. Trở thành tầng thứ cao hơn tồn tại. Chỉ tiếc sau đó không biết đi nơi nào. Hướng theo thời gian trôi qua, Đường Môn dần dần thoát ly lịch sử sân khấu. Dù sao thời gian vạn năm, khoa học kỹ thuật vẫn luôn ở đây phát triển. Thời đại vũ khí lạnh đã qua. Cho nên ở tại Đường Môn tịch mịch. Hoắc tiểu đệ. Trong Sạch Phong tiểu đệ. Hai người nghe nói qua Đường Môn. Bối Bối nhìn đến hai người bộ dáng. nghi ngờ hỏi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, nói, nghe qua một ít có liên quan đường môn truyền thuyết, mà bên cạnh Hà Thanh Phong trạng thái lại, có cái gì không đúng? Hắn nghe được đường môn cùng đường tam bốn chữ này thời điểm, trong đầu lại một lần nữa hiện ra một hồi cảm giác cực kỳ quen thuộc. Thật giống như hắn từng ở địa phương nào nghe người ta nói qua đường môn. Hơn nữa cái này gọi đường tam người tựa hồ là hắn liên hệ thế nào với. Nhưng mà suy tư đã lâu, vẫn không nhớ nổi. Trong Sạch Phong tiểu đệ, nhìn đến thần thần thao thao Hà Thanh Phong, bối bối một lần nữa mở miệng hô. Lấy lại tinh thần Hà Thanh Phong lắc đầu nói, ta không sao. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này đường môn ta thật giống như trong đó nghe nói qua. Hơn nữa ta có một loại nhận thức cái này gọi là đường tam cảm giác. Hơn nữa đối với danh tự này, ta cảm thấy cực kỳ hiểu rõ. Thật giống như hắn đã từng là ta rất trọng yếu thân nhân. Nhưng mà vô luận ta làm sao nhớ, đều không nhớ nổi. Chấm ngoặc kép, nghe Hà Thanh Phong mà nói. Một bên Đường Nhã suy nghĩ một chút nói. Có lẽ là người mất trí nhớ trước thân nhân hoặc là bằng hữu cũng gọi là đường tam đi. Phải biết, ta nói tổ tiên đường tam chính là một vạn năm trước sáng tạo người của đường môn. Hơn nữa có thể không người nào có thể sống một vạn năm. Cho nên nói hẳn đúng là trùng tên. Ý của ta ngươi hẳn hiểu chưa? Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Nói, ta biết ngươi ý tứ. Nhưng ta thật cảm thấy. Ôi, quên đi. Khả năng cảm giác ta bị sai đi. Hà Thanh Phong suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy. Hắn không cho rằng hắn đã sống một hàng vạn năm. Hơn nữa nhìn mình bây giờ bộ dáng cũng tối đa 11. 2 tuổi. Mình cũng không thể là một lão quái vật đi. Hết sạch nói linh tinh. Thanh Phong ca. Không gì. Người nhất định có thể nhớ tới. Ta tin tưởng ngươi. Nhìn đến an ủi mình Hoắc Vũ Hạo. Hà Thanh Phong cười cười nói. Hừm, đúng rồi. Các ngươi đường môn ở đâu? Có lẽ cảm giác ta bị sai cũng tốt. Nhưng tốt hơn không hề có một chút tin tức nào. Nói không chừng ta thấy được đường môn hồi tưởng lại cái gì cũng không nhất định. Nghe Hà Thanh Phong mà nói. Đường Nhã vành mắt đột nhiên đỏ. Đường môn hôm nay đã không có phủ đệ rồi. Cơ nghiệp bị đoạt. Trước mắt đường môn còn thừa lại. Cũng chỉ có ta cùng bối bối hai người. Ta chính là hiện nay đường môn môn chủ. Mà bối bối là ta khai sơn đại đệ tử. A, Hoắc Vũ Hạo cùng Hà Thanh Phong cũng là sửng sờ. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là mắt thấy hai người dĩ nhiên là một đôi sư đồ. Mà Hà Thanh Phong kinh ngạc chính là đã từng đại lục đệ nhất tông môn vậy mà hôm nay chỉ còn hai người. Hắn cảm thấy cái này tịch mịch có phải hay không có chút khoa trương. Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo, Hà Thanh Phong hai người biểu tình bối bối ho khan hai tiếng. Nói, tình huống ngươi cũng thấy đấy. Hoắc tiểu đệ, trong Sạch Phong tiểu đệ. Hiện tại đường môn theo ta cùng Tiểu Nhã hai người. Nhưng chúng ta nhất định sẽ nỗ lực để cho đường môn tái hiện huy hoàng. Nếu mà hai người nguyện ý, hoan nghênh gia nhập, có một điểm nhỏ Nhã nói không sai. Đường môn có một môn công pháp hẳn 10 phần thích hợp ngươi tu luyện. Đối với tương lai của ngươi phát triển sẽ rất mới có lợi. Hoắc Vũ Hạo do dự một chút sau đó. Nói, vậy ta gia nhập đường môn sau đó. Cần làm gì đâu. Cần ngươi không ngừng đề thăng tu vi. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khi bản môn cần thời điểm. Muốn vì bổn môn xuất lực. Tuy rằng chúng ta đường môn hiện tại xác thực là sa sút. Nhưng công pháp lại đều còn ở. Còn có một chút, chúng ta đường môn đã từng là đại lục đệ nhất tông môn. Vẫn có một ít đặc quyền. Đại lục đệ nhất Sử Lai Khắc Học Viện. Ngươi hẳn nghe nói qua đi. Sử Lai Khắc Học Viện đối với học viên tuyển chọn là 10 phần nghiêm khắc. Nhưng lại chịu mỗi năm cho chúng ta đường môn một cái miễn thi danh ngạch. Ta cùng bối bối hiện tại cũng đã gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện. Năm nay còn có một cái danh ngạch, nếu mà ngươi Hòa Thanh Phong nguyện ý gia nhập chúng ta đường môn mà nói, ta có thể tại giống như học viện lời mời một chỗ. Nhưng về phần có thể hay không ở lại Sử Lai Khắc Học Viện, liền muốn nhìn ngươi lượng cố gắng của mình mới được, mà ta có thể cho nhiều như vậy. Nhưng mà, ta chỉ có một yêu cầu, chỉ cần gia nhập đường môn sau đó. Sinh là người của đường môn, chết là đường môn quỷ. Suốt đời không phải bối bản tông môn. Đường Nhã nói tới chỗ này, một bên Hoắc Vũ Hạo đã động lòng, nhưng mà Hà Thanh Phong lại lâm vào ngốc trệ. Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, ta vì sao lại đối với ba chữ kia quen thuộc như vậy? Sử Lai Khắc thất quái, chấm ngoặc kép, Đường Tam, Mạnh Y Nhiên, Mộc Bạch, Bàn Tử, Tiểu Áo, Vinh Vinh, Trúc Thanh, Hí. Một khắc này, Hà Thanh Phong đại não truyền đến đau đớn một hồi, mà một bên Đường Nhã cùng Bối Bối đã thấy lẫn nhau trong ánh mắt kinh hãi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.